Chương 609, bí lì ầm ầm ban đêm quả thật trời mưa, đây là một hồi mưa xuân, lại là tiếng sấm rền rĩ, ầm ĩ người không thể chìm vào giấc ngủ. Vị vị gõ thuyền lớn bị mưa gió phá đung đưa, tấm ván gỗ chế tạo thuyền, khe hở ở giữa bị đè ép đến phát ra tiếng vang, sẽ để cho lần thứ nhất ngồi thuyền người làm cho không thể vào ngủ. Một tiếng rên nhẹ vang lên, bí lì phi sức mở ra con mắt màu xanh nước biển, mê mang ngơ ngác mấy giây, chớp động xuống hai mắt, mới tỉnh hồn lại. Không tốt, bí lì con mắt màu xanh nước biển trợn to, phảng phất nghĩ đến cái gì đáng sợ sự tình, đầu cấp tốc chuyển động bắt đầu, cảnh giác liếc nhìn hoàn cảnh chung quanh. Đây là một gian nhỏ hẹp gian phòng, so sánh nàng tại nhân ngư vịnh biển nhà liền nhỏ quá nhiều, trang trí cu nở dê rất kỳ quái, không phải dùng vỏ sò loại hình làm trang trí. Được người cứu sao, bí lì thở phào, con mắt màu xanh nước biển trên liếc đi, nhìn thấy một cái lưu ly đánh rửa vào cái bình, bên trong chứa chất lỏng màu trắng, chính thuận một cái trong suốt cái ống, một chút xíu hướng xuống dọn, tiếp lấy xuống chút nữa bị lì thuận trong suốt cái ống nhìn xuống đi, cuối cùng nơi tay khiêng phát hiện điểm cuối cùng, những cái kia trong suốt chất lỏng lại là tiến vào thân thể nàng, trong chớp nhoáng này nhường nàng thân thể cứng ngắc, ở đây là cái gì vì cái gì? Có thể tiến vào thân thể ta, bị lì kinh nghi bất định đạo. Nàng là nhổ cũng không phải, không nhổ cũng không phải. Nàng hiện tại bộ dáng là được người cứu, cái này nhổ cái ống, có thể hay không đối nàng có ảnh hưởng, không nhổ lại sợ đối nàng có hại. Ta thân thể bí lý đột nhiên nghĩ đến cái gì, vén chăn lên, phát hiện ngực sắc còn mang theo, chính là tảo biển áo không thấy, chỗ tư mật ra cá vải cu nở dê tại, này mới khiến nàng thở phào, không có bị người nhìn hết liền vẫn là thuần khiết. Còn tốt, không phải cũng chỉ có thể bí lì gương mặt tường đỏ tự lẩm bẩm, đem chăn mền một lần nữa lắp kín, nàng là nhớ tới giường cu nở dê lên không, toàn thân không còn khí lực. Đáng chết hải tặc, lại dám tiến công nhân ngư vịnh biển. Bí lì nghiến răng nghiến lợi nói, nghĩ đến chuyện phát sinh. Cũng không biết phụ thân đại nhân thế nào, hắn là nhân ngư đại tướng, sẽ không có sự tình. Đám kia phản địch tuyệt đối sẽ bị quốc vương phái người vây quét, lại dám liên hợp hải tặc cướp đoạt bảo khố. Hiện tại cũng không biết ở nơi nào, ta nhớ được trốn mười mấy ngày, là thoát khỏi những cái kia phản đồ mới chui vào một con thuyền chở hàng, lại ngồi xuống nhiều ngày, cuối cùng vẫn là bị những cái kia phản đồ phát hiện, cùng đám kia hôn đản đại chiến về sau, thụ thương rơi xuống nước sau. Vậy bây giờ là lúc nào, bí lì trong đầu hồi tưởng lại đi qua. Phát hiện hình ảnh liền đến chính mình rơi xuống nước sau. Thế nào bá, thế nào, bí lì nghe cái này hơi thanh âm quen thuộc, biết chính mình trên thuyền, cũng không biết cứu người một nhà là thế nào, muốn làm sao báo đáp mới được, đặc biệt là đâm vào tay mình trên cổ tay đồ vật, nhường nàng cảm thấy phi thường không được tự nhiên. Hừ rên lên một tiếng, bí lì vừa muốn dãy rủa nghiệm đến, phát hiện phần sau đau nhường nàng toàn thân run lên. Bất đắc dĩ vẫn là ngoan ngoãn nằm. Hô hô hô, bí lì há mồm thở dốc, nàng biết lần này tổn thương có chút nặng, muốn khôi phục được muốn mười mấy ngày mới đủ, vừa vặn có thể nghỉ ngơi một chút. Những người kia hẳn là tìm không thấy nơi này đi. Bí lì dùng tay trái hơi cuộn lên mở ngực xác, từ bên trong xuất ra một khối da cá, nàng nhìn qua phía trên đường cong, đây là nhà mới kho bản đồ. Nhân ngư tộc trong bảo khố chứa nhiều nhất chính là chân châu, còn có một số đặc thù vật phẩm, xem như lão quốc vương chuẩn bị là đời sau quốc vương chuẩn bị đồ vật, lại không nghĩ rằng bị hải tặc để mắt tới. Đạp đạp đạp tiếng bước chân theo ngoài cửa vang lên, nhường bí lì tâm thần run lên, lập tức đem bảo khố bản vẽ nhét về mua sắc bên trong, tiếp lấy hai mắt nhắm lại, mở ra một tia khe hở nhìn về phía nơi cửa phòng. Thiếu gia, nàng nhân ngư sẽ không cứu lại được tới đi, cái này đều đã ngủ mười mấy tiếng. Đế Ti trầm giọng nói. Ai biết được cái kia làm đã làm, có thể hay không sống sót, liền nhìn nàng chính mình. Lưu Phong thản nhiên nói. Thiếu gia, nếu không ngươi đi nghỉ ngơi đi, thuốc kia nước liền giao cho ta đến xem, A Mỉn Nạ ôn nhu nói. Không cần, ta lại đến cho nàng kiểm tra một chút, nhìn một chút có thể hay không phát sốt. Lưu Phong lắc đầu cười nhạt nói. A, ba người, một nam hai nữ, nam làm chủ. Bí Lì phân tích, nghe được tiếng mở cửa, hai mắt lập tức đóng chặt, trong lòng ít nhiều có chút khẩn trương, cũng không biết đối phương sẽ đối với nàng thế nào, dù sao nàng thế nhưng là nhân ngư à, còn rất dài xinh đẹp như vậy. Một chút nhanh không? Lưu Phong vào cửa, con mắt màu đen liếc liếc mắt một chút, nhìn qua phía trên không thừa bao nhiêu dược thủy, túi đầu nhìn về phía nhân ngư nữ tử khuôn mặt, phát hiện sắc mặt đã co huyết sắc, nói rõ tình huống đã chuyển biến tốt đẹp. Lưu Phong lấy tay tại nhân ngư nữ tử trên trán mò xuống, gật đầu nói, chưa từng phát sốt, nàng tình huống đã có chỗ chuyển biến tốt đẹp, hẳn là không chuyện gì. Quá tốt. Đế Ti nhẹ nhàng khoan khoái âm thanh vui vẻ nói, đây là nàng lần thứ nhất nhìn thấy nhân ngư, cũng không muốn nhân ngư xảy ra chuyện. Đế Ti, đừng quá lớn tiếng, cẩn thận ầm ĩ đến người nghỉ ngơi. Mina dùng ngón tay cắm Ngưu Giác Nương eo. Đúng đúng. Đế Ti ngoan ngoãn gật đầu, nói khẽ, cũng không biết Luca Na Ho tỉnh lại. Hẳn là chậm nhất mai kia đi. Lưu Phong không biết nhân ngư thể chất thế nào, nghĩ đến sinh hoạt ở trong nước, cũng không so thú nhân kém mới đúng. Hắn nhìn qua một chút đã không, đưa tay nắm lên nhân ngư nữ tử tay, vào tay cũng cảm giác được mềm mại, còn có chút điểm rung động. Bí Lì khẩn trương, tay nàng bị một cái nam nhân cầm còn thật ấm áp, nhường nàng bên thai đều đỏ thấu, thủ hạ ý vị có chu tờ run rẩy. Lưu Phong con mắt màu đen nhắm lại, khoe miệng hơi cuộn lên, nhìn qua nhân ngư nữ nhân kia rung động lông mi, lập tức minh bạch nhân ngư nữ tử đang vờ ngủ. Hán cu nở dê không có đi vạch trần nhân ngư nữ tử, túi đầu đem một chút kim tiêm cho rút ra, dùng điểm điểm trừ độc ngoáy thai để lại vết thương, chờ vết thương không chảy máu về sau, mới đem cánh tay đem thả về trong chăn. Lộc cộc đột nhiên một tiếng quái thanh vang lên, nhường Lưu Phong, Mì Nạ cùng Đế Ti ba người kinh ngạc, theo sau cùng nhau nhìn về phía trên giường nhân ngư nữ tử, thanh âm này quá quen thuộc. Là đói bụng mới có thể phát ra tiếng vang, dù sao thú nhị nương nhóm cũng không có thiếu phát ra loại thanh âm này.